Chiến thần cung chủ đột nhiên nở nụ cười, bộ dáng 10 phần ngoan độc, ta có thể nói cho ngươi phương pháp rời đi, nhưng có thể rời đi hay không, thì xem tự mình ngươi. Từ nơi này hướng lên trên, chúng ta sẽ vì ngươi mở ra một cái thông đạo cam đoan ngươi không chịu công kích. Nhưng mà muốn chạy trốn khỏi nơi này, phải thông qua nhân hoàng thánh kiếm. Cái thanh thánh kiếm này trấn áp toàn bộ linh hồn trong tháp, chúng ta ai cũng không thể tới gần. Có thể rời khỏi nơi này hay không, liền xem tạo hóa của ngươi. Trong vạn thần tháp, mây mù răng khắp, một cái thông đạo mơ hồ hiển lộ ra ở phía trên. Ông, Phương Vân thân hình nhoáng lên một cái lập tức phá không mà ra. Trong nháy mắt, xuyên qua thông đạo, xuất hiện ở đỉnh vạn thần tháp. Chỉ thấy một thanh vàng trường kiếm óng ánh phong cách cổ xưa, lơ lửng trong không gian. Hoành, khoảnh khắc Phương Vân phá không mà ra, nhân hoàng thánh kiếm lập sinh cảm ứng. Một tiếng nổ vang, lập tức hướng về Phương Vân chạm xuống. Một kiếm này to lớn, siêu việt thời gian, không gian, tư duy, ẩn chứa lực lượng thiên đạo. Kiếm quang vừa lên, Phương Vân lập tức cảm giác một cổ uy hiếp cường đại. Tựa như thoát phá linh hồn cả người vậy. Nhân hoàng thánh kiếm còn không giác ngộ sao? Phương Vân đối mặt nhân hoàng thánh kiếm, lại không chút ngại. Bỗng nhiên bạo giống một tiếng, hoàn toàn buông ra ý niệm trong đầu mình. Một cổ ý niệm chính trực, nhân nghĩa, mênh mông, dương cương trong đầu lập tức phá thể mà ra. Ông, ngay tại nơi cách đỉnh đầu Phương Vân ba tấc, nhân hoàng thánh kiếm đột nhiên ngừng lại. Phương Vân thấy thế lập tức biết mình dự đoán đã có hiệu quả. Cái gì là nhân? Cái gì là chính? Cái gì là đạo? Lưu Sủy sẽ mở ra tam hoàng phong ấn, dẫn thiên địa yêu ma hiện thế. Ngươi hiện tại ở chợ chủ vi ngược còn không tỉnh ngộ sao? Phương Vân hét to nói. Nhân hoàng thánh kiếm rung động càng thêm lợi hại. Tựa như đang do dự cái gì đó. Thiên hạ hỗn loạn, là lúc lấy trọng điển mà trị. Nhưng trọng điển có thể trắng đen lẫn lộn, thị phi chẳng phân biệt được sao? Nhân đạo thánh kiếm là kiếm tàn sát. Cái gọi là tàn sát, một là tâm thuật bất chính, hai là giết hại thương sinh. Cái này là giúp đỡ thiên hạ, ngăn cơn sóng dữ. Ngươi chẳng lẽ chỉ nhớ tàn sát việc, lại đã quên nghĩa giúp đỡ sao? Phương Vân lớn tiếng mắng. Ông, kiếm ngân đầy trời vang lên, thánh hoàng kiếm lay động bất định. Liền giống nhau một đứa nhỏ đang trừ trụ bất định. Nhân đạo an nguy, liên lụy to lớn. Tỉnh lại đi, nhân hoàng kiếm. Phương Vân trong mắt xẹt qua một tia hào quang sáng như tuyết, cắn răng một cái, không quan tâm, lập tức hướng nhân hoàng thánh kiếm chụp tới. Hắn đây là đang đánh cuộc nhân hoàng thánh kiếm còn chưa có quên chức trách cảo nó. Tam tấc, hai tấc. Phương Vân đột nhiên bắt lấy thân kiếm nhân hoàng thánh kiếm. Oành! Một kiếm huy hoàng không ai có thể hình dung. Một kiếm này phát ra, toàn bộ đều mất đi nhan sắc. Một kiếm này giống như núi lửa phun trào, lại giống như Phật hòa. Mỗi một luồng quý tích đều siêu việt thời gian cùng không gian, đại biểu cho thiên địa ảo diệu. Lưu Sủy thậm chí đều không có phản ứng lại. Một kiếm này cũng đã siêu việt thời gian cùng không gian. Đánh đến không có khả năng. Lưu Sủy cả người kịch chấn, không thể tin nhìn về phía địa phương kiếm quang phát ra. Hắn không thể tin được, hắn lại có thể sẽ thấy được Phương Vân, mà trong tay Phương Vân lại có thể nắm nhân hoàng thánh kiếm. Oành, không ai có thể hình dung uy lực cùng tốc độ một kiếm này. Lưu Sủy thậm chí còn chưa kịp thu tay, một đạo kiếm quang này đã đánh ở trên người hắn. Phành, phành, hầu như là cùng lúc. Hai đạo trưởng lực lặng yên không một tiếng động từ phía sau đánh úp lại, đánh ở sau lưng Lưu Sủy. Muốn chết. Một tiếng quát lớn, Lưu Sủy phát quan gãy, tóc dài bay lên. Tam hoàng chân khí vô cùng vô tận, từ bên trong thân thể hắn bộc phát ra. Đại ca. Trong hỗn loạn, truyền đến một tiếng hô. Mà cùng lúc đó, đồng thời với tiếng hô, tử sắc đế trụ trên người Lưu Sủy phành một tiếng vỡ vụn. Cả người hừ thảm một tiếng, như một cọng cỏ trước gió bay đi ra ngoài. Đại ca, đại ca. Trên trung ương Long Đình, Lý Thần ôm thân thể Lý Quảng, nước mắt như mưa, từng ngụm máu tươi từ miệng Lý Quảng phun ra, còn có mảnh nhỏ nội tạng. Phương Vân, chuyện ta hứa hẹn, đã làm được. Lý Quảng khóe miệng máu tươi chảy ra, khí tức sinh mệnh hắn, như ánh nến trong gió, tùy thời muốn tắt, nhưng trên mặt lại còn có thể lộ ra nụ cười. Phương Vân, chúng ta thật ra đều là một loại người. Chúng ta đều lựa chọn nghịch thiên cải mệnh, nhưng phương thức sử dụng lại hoàn toàn khác. Lưu Sủy, năm đó phu tử Thôi Diễn đã ở trong linh hồn ta hạ cấm chế. Từ đó về sau, ta hàng năm ói ra máu, mà Phương Vân lại bởi vì không tu võ đạo, tu tập nho đạo mà bị ngươi xem nhẹ, buông tha. Nhưng ngươi nhất định thật không ngờ, ta đã đem Phật Tông đạo thống cho tiểu đệ ta. Truyền nhân Phật Tông chân chính, không phải ta, mà là tiểu đệ ta, Lý Thần, muốn chết. Lưu Sủy đầu tóc rối tung, nghe vậy trong ánh mắt một mảng hung ác, toàn bộ người phản bội liên, cũng không chết tử tế. Ha ha, Lý Quảng sảng khoái cười vài tiếng, không thèm để ý, ánh mắt dừng ở trên người Lý Thần, tiểu đệ, bảo trọng, chúng ta kiếp sau lại làm huynh đệ. Lời chưa nói xong, Lý Quảng nụ cười ngưng kết, đầu gục xuống. Ngọn lửa sinh mệnh nhanh chóng tắt. Phương Vân thấy một màn như vậy, trong mắt cũng xẹt qua một tia không đành lòng. Tích tắc vừa rồi, hắn thấy rõ ràng, Lý Quảng đầu tiên là ra tay, hấp dẫn chú ý của Nhân Hoàng, che giấu sát chiêu chân chính Lý Thần. Ngay tại thời điểm Nhân Hoàng phản kích Lý Quảng, Lý Thần mượn cơ hội đánh trúng Lưu Sủy. Một màn này, cùng Phương Vân lúc trước cùng Lý Quảng nghị định là giống nhau. Duy nhất không giống là, Phương Vân cũng không có ngờ đến, Lý Quảng luôn luôn lợi dụng Phật chủ xá lợi để ngụy trang khí tức, thực lực của mình, mà truyền nhân Phật Tông chân chính, lại có thể không phải Lý Quảng, mà là Lý Thần. Lý Quảng đem tất cả những gì mình có, toàn bộ ban cho tiểu đệ Lý Thần của mình. Không có nội lực cường đại hộ thể, Lý Quảng kéo dài lâu như vậy mới chết đã là kỳ tích. Lý Thần phát ra một tiếng giống tựa như dã thú bị thương. Lưu Sủy, ta muốn mạng ngươi. Lý Thần, không cần xúc động. Mắt thấy Lý Thần cùng với Nhân Hoàng liều mạng, Phương Vân trong lòng biết Lý Thần căn bản không phải đối thủ. Lập tức khuyên can, ngươi căn bản không phải đối thủ của hắn. Đại ca ngươi, vị tất đã không có hy vọng. Tuy rằng dĩ vãng cùng huynh đệ Lý Quảng đối địch, nhưng Lý Quảng hành động lại thắng được Phương Vân tôn kính. Cũng không nguyện ý thấy hắn chết như vậy. Phương Vân một câu cuối cùng rốt cuộc làm cho Lý Thần khôi phục một tia thanh tỉnh. Ngươi hẳn là biết, ta có được đạo thống Diêm Mã Thiên Tử, có được năng lực trường sinh khống tử. Đại ca ngươi vị tất đã không có hy vọng sống lại. Phương Vân vừa nói, hai tay bấm ấn, thi triển thủ pháp niết hồn, nhân cơ hội đem linh hồn Lý Quảng thoát phá, thu thập lại. Phong ấn vào thiên địa vạn hóa chung. Về sự tình sống lại, Phương Vân cũng không có nói dối, nhưng cũng nói không đầy đủ là lời thật. Hoa Dương phu nhân là uống độc rượu mà chết xa không giống như Lý Quảng, bị Nhân Hoàng đánh phá thần hồn. Nếu muốn sống lại, xa không phải đơn giản như vậy. Nhưng thời điểm này, cũng chỉ có thể an ủi Lý Thần như vậy. Ha ha ha, sống lại. Lưu Sủy tóc bay loạn, cất tiếng cười to, ngươi thực nghĩ đến sống lại được sao? Nói cho các ngươi, hôm nay nơi này, không ai đào thoát được. Mọi người, tất cả đều phải chết. Ta vốn không nghĩ dùng chiêu này, nhưng mà ngươi làm cho ta không có lựa chọn. Răng rắc. Bên trong thân thể Lưu Sủy, phát ra tiếng vang răng rắc thay thúy, giống như có cái gì đó bị đánh nát. Một cỗ năng lượng làm vũ trụ lâm vào biến sắc, từ bên trong thân thể Lưu Sủy tiết ra. Không ổn, mặt trên chiến trường, Vô Cửu lão tổ, Lý Phùng đạo, Thương Sinh lão tổ, Thuần Dương lão tổ, Lục Tiên điện Lý trưởng lão, đều là cả người kịch chấn. Trên mặt lộ ra thần sắc hoảng sợ, loại khí tức hắc ám, tà ác này, bọn họ phi thường quen thuộc. Nhưng không phải là tại thời đại này, mà là ở thời đại thượng cổ mấy vạn năm trước. 10 vạn tông phái, 3000 đạo môn. Tông phái thượng cổ uy thế huy hoàng, chính là hủy diệt ở trong tay thứ này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1160, hung hồn xuất thế. Phương Vân, cẩn thận. Đám người Vô Cửu lão tổ nhìn về phía thiên không,

Một tiếng hét to, ma khí cuồn cuộn gào thét dựng lên, cỗ khí thế nọ, dợp trời dợp đất, ngập trời nuốt biển. Ha ha, nỏ mạnh hết đà. Phương Lâm, ngươi yên tâm, trẫm sẽ không giết ngươi. Tà vật trong cơ thể ngươi, đối với trẫm còn muốn trọng dụng. Tương lai, trẫm tiến quân vũ trụ, chinh phạt hàng tỷ thế giới. Hắn chính là đại tướng quân. Nhân hoàng tóc dài rối tung, cất tiếng cười to. Một tia ma khí từ trong mắt hắn phiêu tán ra, cực kỳ quỷ dị. Lúc này nhân hoàng, quanh thân ma khí cuồn cuộn cực kỳ đáng sợ, giống như ma thần trong địa ngục bước ra diệt thế. So với trước kia như là hai người khác nhau. Oành, oành, oành, hư không chấn động, sấm vang chớp giật. Hai người mỗi một chiêu đều có khả năng đánh gãy thời không, cải thiên hoán nhật. Ma khí mãnh liệt đem thân hình nhân hoàng hoàn toàn bao phủ. Bất luận Phương Lâm điên cuồng tấn công như thế nào, nhân hoàng đều bất động như núi. Nhân hoàng cười to, đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên thanh âm im bặt. Hầu như là nghĩ cũng không nghĩ, tay áo bào phất lên, tay trái như tia chớp hướng về một chỗ trống bên trái đánh ra. Ngay tại phía trên bên trái của nhân hoàng, một đạo bóng người, từ hư mà thật, trống rỗng xuất hiện. Oành, hai trưởng ba chạm, bộc phát ra khí hải khôn cùng, một bên là tối đen như mực, một bên là hoàng kim sáng lạn. Thịch thịch thịch, nhân hoàng thân hình run lên, lại có thể lần đầu tiên lùi ba bước. Ngươi lại có thể không chết. Nhân hoàng giật mình nhìn bóng người xuất hiện bên trái. Hắn rõ ràng nhớ rõ, vừa rồi đã một quyền đem Phương Vân đánh nát, nhưng giờ này khắc này, Phương Vân lại có thể xuất hiện ở trước mặt hắn. Không chỉ không có chết, hơn nữa thực lực lại có thể so với trước kia, còn mạnh hơn. Nếu nói trước kia, Phương Vân thực lực là một viên tinh thần mà nói, thì giờ khắc này thực lực hắn đã đạt tới cấp hạo nguyệt. Phương Lâm cũng giật mình nhìn Phương Vân, vừa mừng vừa sợ, nhưng rất nhanh thần sắc trầm xuống. Tiểu đệ, mau rời đi, người này ngươi căn bản không rõ, đây là dạng chiến tranh gì? Cái này căn bản không phải như đệ suy nghĩ. Phương Lâm nói còn chưa xong, đã bị Phương Vân cắt ngang. Ta biết, trên người Lưu Sủy có một đại yêu ma viễn cổ, điểm này ta đã sớm biết. Đại ca, người đi cứu Phúc Khang công chúa. Mặt khác, đem phụ thân đại nhân đi luôn, Lưu Sủy để ta đến đối phó. Phương Vân trên mặt hiển lộ ra sự ngưng trọng cùng chân thật chưa bao giờ có. Trên mặt hắn không có kinh hoàng, cũng không có e ngại, mà là có một loại thản nhiên với số mệnh. Trận chiến tranh này là chiến tranh giữa ta cùng Lưu Sủy, chỉ có ta mới có thể đối phó hắn. Bất luận kẻ nào khác cũng không là đối thủ của hắn. Phương Lâm chưa bao giờ ở trên mặt Phương Vân nhìn thấy qua loại vẻ mặt này. Nhân hoàng tuy rằng không có tam hồn viên mãn, nhưng mà mượn dùng yêu ma trong cơ thể trợ giúp, lại biến thành có được thực lực tam hồn viên mãn. Sao không phải Phương Vân có thể đối kháng, cho dù hắn giờ phút này thực lực so với trước đó còn mạnh hơn không ít. Nhưng mà không biết vì sao, Phương Lâm lại cảm thấy trong lời nói của Phương Vân có loại tự tin cùng tín niệm mãnh liệt. Loại tự tin này làm cho hắn không tự chủ được tin tưởng hắn. Cho dù ở bên ngoài hắn cùng Phương Vân liên thủ miễn cưỡng địch lại nhân hoàng, Phương Lâm do dự một chút, rốt cuộc gật đầu. Tiểu đệ, kiên trì trụ, ta sẽ mau chóng đem phụ thân cùng Phúc Khang công chúa đi, rất nhanh sẽ quay lại, cùng đệ cùng nhau tác chiến. Phương Lâm cắn răng một cái, quay đầu rời đi. Ta trước đưa người rời đi. Phương Lâm song trưởng rung lên, một cỗ lực lượng cường đại, mạnh mẽ bao lấy Phương Giận, trốn vào hư không, biến mất không thấy. Mắt thấy hai người biến mất, Lưu Sủy cũng không ngăn cản. Đối với Phương Lâm, hắn có loại dễ dàng tha thứ vượt quá tưởng tượng. Thậm chí chẳng sợ Phương Lâm phản bội hắn, đối phó hắn, hắn cũng không nguyện giết hắn. Phương Vân, ngươi thực làm cho chấm ngạc nhiên. Lưu Sủy một đôi mắt dừng ở trên người Phương Vân, ánh mắt chuyển động, làm như một lần nữa nhận thức Phương Vân vậy. Chấm nếu không có nhớ lầm nói, một kích mới vừa rồi cũng đủ chém giết ngươi, nhưng ngươi lại có thể còn chưa có chết, làm cho chấm suy nghĩ một chút, là năng lực Diêm Mã Thiên Tử. Bất quá, Diêm Mã Thiên Tử không có khả năng tự mình sống lại. Vậy, chẳng lẽ là thiên thần cư bỉ? nhưng mà thiên thần cư bỉ cũng không có loại năng lực này. Không cần đoán, ngươi có đoán cũng đoán không được. Phương Vân bình tĩnh nhìn Lưu Sủy, từng bước một đi qua. Lưu Sủy, ngươi nhất định chết ở trong tay ta. Đây là trong mệnh đã định, chỉ có ta có thể giết chết ngươi, mà ngươi cũng chỉ có thể chết ở trong tay ta. Lưu Sủy cười to, là vì dự đoán buồn cười của phu tử đã nói cho ngươi sao? Ha ha, để cho chậm đến nói cho ngươi, cái gì là mệnh, cái gì là vận. Ngươi không phải tin tưởng Chu Dịch sao? Để cho chậm đến nói cho ngươi, cái gì là thiên cơ chân chính, vận mệnh chân chính. Lưu Sủy năm ngón tay vung lên, một vòng phù quái đột nhiên xuất hiện ở chung quanh hắn. Phù quái từng tầng một, hình thành mấy vòng tròn. Phù quái này cùng thiên cơ số thuật mà Phương Vân biết, đều tuyệt nhiên khác nhau. Càng thêm cổ lão, càng thêm huyền ảo, cũng càng thêm đại khí. Phù quái này, từng vòng một, từng tầng một, mỗi một đạo đều là từ vô số văn tự cổ lão mà Phương Vân chưa bao giờ thấy tạo thành. Văn tự này chỉ lớn bằng con nòng nọc, vừa thấy thì tưởng là từng hàng thẳng tắp. Nhưng mà nếu xâm nhập đi thăm dò xem, sẽ phát hiện văn tự cổ lão này toàn bộ biến mất không thấy. Ngược ở giữa những hàng chữ này, hiện ra ra vô số dấu vết xả tắc núi sông, tinh thần vận chuyển. Thậm chí có thể mơ hồ nắm giữ mạch lạc mãi mãi trường tồn cùng thời gian. Đó là một thế giới cùng thế giới chân thật hoàn toàn khác nhau. Trong thế giới này, có bối cảnh bao la hùng vĩ, có vận mệnh phập phồng. Tinh thần của bất luận kẻ nào cũng khó thông thấu toàn bộ huyền bí của nó. Nó tựa như bao hàm toàn bộ huyền bí của cửu châu. Bát tắc là quy tắc chung của thiên hạ. Phu tử chiếm được Chu Dịch, Liên Sơn tiên sinh chiếm được Liên Sơn Dịch, thánh giả chiếm được Quy Tàng Dịch. Trong những người này, tu vi tối cao chính là phu tử. Nhưng mà phu tử tuy rằng siêu thoát Chu Dịch, lại vẫn không động đến được một tầng cuối cùng. Mà hiện tại, trừ bỏ viễn cổ thiên hoàng Phục Hy, chẳng là người duy nhất dung hợp Chu Dịch, Liên Sơn Dịch, Quy Tàng Dịch tam đại thiên cơ số thuật, lĩnh ngộ tối trung cực dịch thuật Hà Đồ Lạc Thư. Lưu Sủy tóc dài bay lên, hiện ra một cỗ khí chất tuyệt thế kiêu hùng. Bấm pháp quyết một cái, phù lục quanh thân lập tức bay lên. Hình ảnh vô cùng, lấy tốc độ cực nhanh, từ trước mắt hắn xẹt qua. Một khắc này, Phương Vân mơ hồ ở trong đó thấy được Tam Công, bản thân, còn có phụ thân Phương Giận. Ha ha ha, thì ra ngươi là ở viễn cổ tiểu thế giới, được thiên thần cư bỉ lực. Ừm, Hoa Dương phu nhân lại có thể sống lại, tuy rằng còn chưa có khôi phục ký ức. Chậc chậc, cô gái Lãnh Nguyệt Tông kia, công chúa hậu duệ Đế Thang kia, còn có nữ nhi Thiên Ma Tông chủ, thì ra đều ở thế giới trong cơ thể ngươi. Xem ra, giết ngươi, có thể giết bọn họ. Ồ, trách không được giết ngươi không được. Thì ra là luyện thành viễn cổ ma thần, phệ ma thần thông. Thân thể chấn thành khối nhỏ, cũng có thể đủ sống lại xem ra. Còn phải hủy diệt càng thêm hoàn toàn một chút. Lưu Sủy từng cái một đem những thứ Phương Vân tự cho là che giấu, thuộc như lòng bàn tay đọc ra. Có chút bí mật, thậm chí là ngay cả người thân cận nhất của Phương Vân cũng không biết. Nhưng mà nhất nhất bạo lộ ở trước mặt Lưu Sủy. Bất quá, khi Lưu Sủy vận chuyển Hà Đồ Lạc Thư lực, khi nhìn đến bí mật kế tiếp, rốt cuộc thay đổi mặt sắc, hay cho vũ mục. Hắn thật sự là thật lớn mật, lại có thể dám đem tam hoàng đạo thống của trẫm truyền cho ngươi. Phương Vân cũng là thần sắc khẽ biến. Ngay tại không lâu trước đây, hắn thực lực bảo thăng, từ chết mà sống lại, cơ hội phá rồi sau đó lập, tu luyện thành tam hoàng đạo thống mà vũ mục trước khi chết nói cho hắn biết, vốn chuẩn bị làm sát chiêu bí mật đối phó Lưu Sủy, không nghĩ tới, lại có thể bị hắn lấy Hà Đồ Lạc Thư lực, đã biết, không thể hoài nghi, nhân hoàng có thể sau khi qua Lý Quảng huynh đệ, thiên cơ tam tiên sinh, nho ra được tam dịch, dung hợp quán thông, đã muốn siêu việt phu tử cùng Liên Sơn tiên sinh, đạt tới bước sánh vai cùng viễn cổ thiên hoàng. Tam hoàng đạo thống là năm đó trước đàn hổ phệ long có được. Năm đó Phương Vân bái phỏng vũ mục, hai người suốt đêm nói chuyện, sau đó ở thời điểm Phương Vân rời đi, Vũ Mục ở trong đầu Phương Vân để lại một đạo ý thức bỏ thêm cấm chế lạc ấn. Loại lạc ấn này chỉ có khi thỏa mãn điều kiện riêng sẽ hiển lộ bí mật trong đó. Năm đó khi Phương Vân hỏi, Vũ Mục chỉ nói Phương Vân không cần hỏi nhiều, hắn tuyệt đối sẽ không ra hại hắn. Lúc cần thiết, hắn tự nhiên sẽ biết bí mật trong đó. Nhưng mà, Phương Vân cũng không có nghĩ đến, điều kiện mở ra bí mật lạc ấn trong ý thức lại có thể là Vũ Mục chết. Đây là Vũ Mục, dự phòng vạn nhất mình chết, lưu lại thủ đoạn đối phó, để mà bảo vệ Giang Sơn xã tắc Đại Chu. Nhưng mà chỉ sợ Vũ Mục cũng không nghĩ tới, một ngày này lại có thể thực đến đây. Hơn nữa tới nhanh như vậy. Lưu Sủy, vô dụng. Mặc kệ ngươi trong tương lai nhìn thấy cái gì, đều không làm nên chuyện gì, ngươi nhất định bị ta giết chết. Đây là sự thật như thép, ai đều không thể thay đổi. Phương Vân trầm giọng nói. Ha ha ha, phải không? Như vậy để cho chậm đến nói cho ngươi, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Ngươi huyết nhục tuy rằng có được năng lực khôi phục cường đại, nhưng mà ở hai chiêu tiếp, ngươi vẫn như cũ phải chết ở trong tay trẫm. Đây là vận mệnh tương lai của ngươi, ai cũng không thể thay đổi. Nhân Hoàng cười lạnh nói, phải không? Một câu phải không, Phương Vân đột nhiên ra tay, mà hầu như là cùng lúc, Nhân Hoàng hai mắt trầm xuống, rõ ràng đồng thời ra tay. Tam Hoàng khai thái quyền, giờ khắc này, Phương Vân giống nhau hóa thân một viên vũ trụ hàng tinh tồn tại chói mắt nhất trong thiên địa, bùng nổ ra hào quang màu vàng vô biên vô hạn. Ba tòa hóa thân viễn cổ thánh hoàng, huy hoàng sáng lạ, đột nhiên xuất hiện ở phía sau Phương Vân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1162, siêu thoát vận mệnh. Vài chục năm trước, Vũ Mục được Tam Hoàng đạo thống, sau lại cho Nhân Hoàng. Cái môn tuyệt học kinh thế hải tục đại viên mãn này, ở trong tay Nhân Hoàng xuất hiện qua, ở trong tay Vũ Mục xuất hiện qua. Mà nay, rốt cuộc xuất hiện người thứ ba sử dụng. Người này, chính là Phương Vân. Tam Hoàng khai thái quyền. Nhân Hoàng đối với một màn này, tựa như sớm đoán trước. Không chút nào giật mình, một tiếng hét to, lại có thể cũng thi triển ra Tam Hoàng khai thái quyền. Cũng là tuyệt học Tam Hoàng. Nhưng Lưu Sủy lấy ma khí thay thế Tam Hoàng chân khí thi triển ra, cũng là vô cùng hắc ám, vô cùng đáng sợ. Toàn bộ thiên địa đều tại một quyền này ong ong rung chuyển, tựa như đang e ngại một quyền này. Oành, trời sụp đất nứt, kim quang cùng ma khí màu đen như hai đạo quân đội chém giết lẫn na hu. Phương Vân một chiêu chưa hết, lại là một chiêu ra tay, vẫn là Tam Hoàng khai thái quyền, Tam Hoàng diệt thế quyền. Nhưng mà Lưu Sủy lại thay đổi một đường quyền pháp. Tam Hoàng có tâm nhân từ, vốn sẽ không diệt thế. Một chiêu quyền pháp này vốn là không có, nhưng Lưu Sủy lại thi triển ra. Quyền ý do tâm cảnh con người biến thành. Lưu Sủy tâm ý đã biến, tràn ngập lệ khí, tràn ngập ý niệm hủy diệt thế gian trong đầu, cho nên mới có chiêu Tam Hoàng diệt thế quyền này. Oành, hắc khí tràn ngập, một chiêu liền áp chế chân khí Tam Hoàng. Chỉ nghe phành một tiếng nổ, thân hình Phương Vân liền tại đây một quyền này hoàn toàn nổ mạnh. Ha ha ha, Liên đã nói qua, đây là vận mệnh của ngươi. Liên nói chính là thiên mệnh. Lưu Sủy đầu đầy tóc dài như rắn tung bay, trên mặt hắn tràn đầy lệ khí, tràn ngập hương vị điên cuồng, ma khí vô cùng ở dưới chân hắn tụ tập, giống nhau diệt thế thần vậy. Nếu ngươi là thiên mệnh, như vậy, ta lại là cái gì? Trong thanh âm chấn điếc tai, ma khí tách ra. Một thân ảnh, từ trong hư không đi lên. Ánh mắt sáng như tuyết, khí thế cường đại. Toàn bộ hư không, đều ở dưới chân hắn vặn vẹo. Sao lại như vậy? Lưu Sủy thân hình kịch chấn, trong mắt tràn ngập khiếp sợ. Phương Vân chẳng những không có chết đi giống như hắn đoán trước, ngược lại lại sống lại. Hơn nữa thực lực so với vừa rồi càng cường đại hơn. Lại sống lại, Phương Vân vẫn không có lập tức công kích. Ở trong cơ thể hắn, một cỗ Phật lực ùa ra như nước lũ. Đây là ban tặng đến từ Lý Thần, là xá lợi cổ Phật. Ẩn chứa Phật lực cổ Phật cường đại thời đại viễn cổ. Loại cổ Phật xá lợi này, vô cùng cứng rắn. chẳng sợ Lý Thần là truyền nhân Phật Tông, cũng không thể có được thần lực trong đó. Nhưng mà hiện tại, lấy lực vô cùng của Lưu Sủy, sau liên tiếp hai lần hủy diệt phương vân, xá lợi cổ Phật giấu ở trong thân thể hắn mở tung ra. Phật lực cường đại này, ùa vào trong thân thể phương vân, cùng vạn hóa chân khí của phương vân, dung hợp cùng một chỗ, biến thành một loại năng lượng khác, càng cường đại hơn, càng thêm cao cấp hơn. Loại năng lượng này cũng không phải Phật lực, mà là một loại lực lượng hoàn toàn mới, như là số mệnh vậy. Lý Thần ban cho hắn cổ Phật xá lợi, tựa như một loại dẫn đường, mở ra trong đầu phương vân một cánh cửa vẫn đóng chặt. Mà giờ khắc này, cái cánh cửa này mơ hồ mở ra. Phương vân sau khi thấy được cánh cửa che giấu bí mật vũ trụ vô cùng, đó là năng lực làm cho toàn bộ thần, ma, yêu, tà đều phải hâm mộ, truy đuổi. Loại năng lực này cũng không phải phương vân hậu thiên có được, mà là ẩn chứa trong tiên thiên linh hồn. Nhưng mà bởi vì quan hệ nào đó, cái cánh cửa này vẫn luôn đóng chặt. Nhưng mà hiện tại nó lại dần dần mở ra. Phương vân nhìn đến chữ viết màu vàng vô cùng từ trong đó nhẹ nhàng đi ra. Chữ viết này như thật như ảo, ẩn chứa lực lượng vô cùng lớn. Phương vân muốn thấy rõ ràng, nhưng vô luận phân biệt như thế nào cũng khó mà phân biệt rõ ràng. Phật lực, ta cần Phật lực càng cường đại. Phương vân cảm giác được cổ Phật xá lợi Lý Thần đưa vào trong cơ thể hắn đã muốn mở ra một góc. Phật lực cuồn cuộn không ngừng ùa vào trong thân thể hắn. Đây là nguyên nhân hắn mỗi một lần chết thực lực liền tấn thăng một lần. Nhưng mà Phật lực này vẫn còn xa xa không đủ. Lưu Sủy, lại dùng một lần hà đồ lạc thư của ngươi tính một chút, nhìn xem lúc này đây vận mệnh là cái gì. Hầu như là theo bản năng, Phương Vân đã đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Sủy. Trên người Lưu Sủy, cái loại năng lượng cường đại đến từ viễn cổ yêu ma thiên ngoại này, thật sự là mấu chốt nhận thức cổ Phật xá lợi, phóng thích toàn bộ Phật lực. Hừ, Liên không tin, ngươi có 9 cái mạng. Hà đồ lạc thư lại vận chuyển, chẳng sợ Phương Vân lại sống lại, Lưu Sủy cũng quyết không tin tưởng. Hắn sẽ thua ở trong tay Phương Vân. Lần này là một chiêu. Lưu Sủy ánh mắt xẹt qua một tia thần sắc ác độc, năm ngón tay mở ra, hướng trên trời chụp một cái. Toàn bộ trời xanh tựa như đều bị chụp phá, ma khí vô cùng hắc ám từ trên trời giáng xuống, dợp trời dợp đất, lấy thế lôi đình vạn quân, hướng Phương Vân đánh xuống. Oành, một tiếng nổ, thân thể Phương Vân lập tức bị phá hủy. Giờ khắc này, so với lần trước phá hủy đều hoàn toàn hơn. Lưu Sủy, ngươi chỉ có điểm ấy năng lực sao? Bên trong ma vân cuồn cuộn, một đạo thân ảnh lại xuất hiện, khí thế trở nên càng cường đại hơn, khủng bố hơn. Dưới chân bước một bước, đột nhiên hướng Lưu Sủy bước tới gần. Oành, Lưu Sủy lần này một câu cũng không nói. Ánh mắt hắn đen như than, trầm như sắt thép, hào quang trong mắt hận không thể nuốt Phương Vân. Oành một tiếng nổ tung, thân hình Phương Vân lại hủy diệt. Ông, hư không chấn động, thân hình Phương Vân lại ngưng tụ, từ trong hư không đứng lên. Hắn giống như vĩnh viễn không thể chết, từng hàng chữ viết xuất hiện ở trước mắt hắn. Chữ viết này ẩn chứa huyền bí vũ trụ đại đạo, nhưng mà lại chỉ có Phương Vân mới có thể xem được. Hiện tại, chữ viết lần này càng ngày càng rõ ràng. Lưu Sủy mỗi một lần ra tay, chữ viết này lại càng phát rõ ràng. Không có khả năng. Lưu Sủy cùng tà hồn trong thân thể hắn hầu như là cùng lúc rít lên. Hắn lần lượt hủy diệt Phương Vân, nhưng Phương Vân lại lần lượt đứng lên. Loại thong thả này, kiên định lặp lại đứng lên, so với công kích cường lực gì đều là đả kích càng lớn hơn. Mỗi một lần Phương Vân sống lại, Lưu Sủy cảm giác tựa như bị một thanh thiết chùy thật lớn hung hăng đập chung. Ngay cả ma đầu thiên ngoại cổ lão ở trong cơ thể hắn đều đã bị dọa cho nhảy dựng. Không chỉ là như thế, tiên thiên dịch số hà đồ lạc thư lực cường đại nhất trong thiên địa mà Lưu Sủy không ngừng vận chuyển, mỗi một lần nhìn tương lai đều cùng một lần trước khác biệt. Hơn nữa vận chuyển càng ngày càng cố hết sức. Một loại nhân tố không thể xác định hiển hiện ra bên trong dịch số. Nguyên bản rõ ràng tất cả, dần dần xuất hiện biến số. Oành, oành, oành. tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, vang vọng hư không. Thời điểm làm thứ bảy hủy diệt phương vân, lưu thủy rốt cuộc không khống chế được, không có khả năng.